Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào quý thính giả thân mến của kênh Nghe Kể Chuyện. Ngày hôm nay, Tâm An xin gửi tới các quý thính giả một câu chuyện ngôn tình rất hay, rất ý nghĩa, có tựa đề Vợ ơi, sao em nỡ bỏ anh? Của tác giả Hạ Tử. Câu chuyện xoay quanh mối tình đẹp mà nhiều trắc trở của cô nàng si tình đem lòng yêu chàng tổng tài lạnh lùng. Họ là thanh mai trúc mã của nhau, vì một tai nạn bất ngờ mà phải cách xa trong lúc cô đang mang thai. Liệu họ có tìm thấy nhau được không? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe qua giọng đọc của Tâm An. Tại một lễ đường nguy nga, lộng lẫy, người đàn ông trung niên đứng để tay cho cô dâu khoác, rồi dắt đi về phía trước trao lại cho chú rể. Ông thực chất không muốn gả con gái mình cho người khác một chút nào. Nhưng ông không thể nào giữ cô con gái bé bỏng ở lại bên mình suốt đời được, vì con bé còn phải tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nhỡ đến khi ông mất rồi, không một ai bên cạnh chăm sóc, an ủi con bé được. Mẹ cô mất sớm, nên ông cố gắng bù đắp lại tất cả cho cô, chỉ hy vọng cô đừng giận ông. Mẹ cô mất cũng chỉ vì khó sinh và sinh non, vậy mà lúc ấy ông lại không có ở bên cạnh mẹ con cô. Giờ nhắc lại chỉ khiến thêm đau lòng mà thôi. Đứng trước mặt chú rể, ông buồn bã giao con gái lại rồi khẽ nói. Phải yêu thương con bé đấy. Con bé mà có chuyện gì, tôi không để yên cho cậu đâu. Nói rồi, ông bỏ đi, trở về bên cạnh vợ và đứa con gái út của mình. Khóe mắt đã sớm đỏ hoe. Ông mà đứng ở đấy thêm giây phút nào nữa, chắc không chịu được mà khóc mất. Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Lạc An Huyên nhìn ba mình, dì ghẻ và cô em út, liền thở phào ra. Có hai người họ bên cạnh, ba cô chắc cũng đỡ tủi thân hơn. Hôm nay là ngày vui và trọng đại nhất trong cuộc đời cô, nên cô không thể khóc được, phải vui vẻ lên. Vợ, em yên tâm, nhất định Ngôn Tử Tịnh này sẽ bên cạnh chăm sóc cho em, không phải để em vất vả đâu. Ngôn Tử Tịnh khẽ nói, khuôn mặt vô cùng vui vẻ nhìn cô. Hai người có đồng ý lấy nhau, dù sau này ra sao thì vẫn sẽ bên cạnh nhau. Dù có ốm đau bệnh tật cũng không... Tôi đồng ý. Cả hai đồng thanh ngắt lời cha xứ. Cha xứ cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ im lặng gấp cuốn sách của mình lại rồi nhường chỗ cho MC. Coi như vai của ông đến đây là hết. Nghe hai người thề thốt xong, tất cả khách mời và hai bên gia đình vỗ tay rầm rầm, hô to. Hôn đi, hôn đi. Lập tức, Lạc An Huyên liền ngại ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai. Sắp rồi, Ngôn Tử Tịnh sắp hôn cô rồi. Hắn đưa hai tay bế mặt cô lên, chuẩn bị môi chạm môi, thì một chiếc dép từ đâu đáp thẳng vào đầu cô. Do nhắm mắt nên cô chẳng biết được thủ phạm là ai. Hình như cô còn nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Lạc An Huyên mở mắt, chớp chớp đôi mắt nhìn rồi lại nhắm lại. Không phải chứ, là mơ thôi sao? Thằng khốn nào dám gọi cô dậy vậy? Dám phá hỏng đám cưới trong mơ của cô với Ngôn Tử Tịnh yêu dấu? Lạc An Huyên! Một giọng nói không trầm, không cao phát ra, mang ngữ khí thật là u ám, khiến đám học sinh chung quanh cũng phải rùng mình. Lạc An Huyên nghe có người gọi tên mình, liền run rẩy sợ hãi. Giọng nói đó không ai khác, chính là ông giáo viên dạy môn vật lý. Cô sợ ông này nhất. Chỉ tại hôm qua ngủ trễ mà sáng phải thức sớm, nên giờ mới ra nông nỗi như vậy. Trời ơi, sao hôm nay đen dữ vậy trời? Dạ. Cô đứng dậy, cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, lý nhí trả lời. Chết cô rồi, có Ngôn Tử Tịnh ở đây nữa chứ. Mất mặt quá đi mất, đúng là đen đủi mà. Em gan thật đấy, dám ngủ trong giờ học của tôi. Mau ra hành lang đứng cho tôi. Ông thầy quát lớn, làm tất cả học sinh trong lớp một phen đứng tim. Ai cũng nhìn Lạc An Huyên với đôi mắt đầy thương cảm. Lạc An Huyên không dám trả lời, lủi thủi đi ra ngoài hành lang đứng. Mặc kệ, dù sao cô cũng mơ được kết hôn với Ngôn Tử Tịnh rồi. Như vậy cũng đủ mãn nguyện. Nhưng phải chi nó thành hiện thực thì tốt biết mấy. đang đứng suy nghĩ viển vông thì cánh cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net